Chàng rể trùng sinh, chương 211, các cậu ẩm kiêu ngạo tập hợp. Góc truyện audio.com. Hàn Quân Trạch vừa mới nói xong những lời này, nhóm Thẩm An Kỳ và Trần Khải lập tức nhìn Hàn Quân Trạch như nhìn một người chết. Chỉ cảm thấy tên này chán sống rồi, còn dám đụng vào vảy ngược của rồng. Phải biết là cái mặt nạ kia đang che đi nỗi đau xót của Tân Liên Tâm, cũng đang che giấu tình yêu của Diệp Thiên dành cho Tần Liên Tâm. Ai dám thảo cái mặt nạ này ra, Diệp Thiên lập tức giết chết người đó. Mà Tần Liên Tâm nghe Hàn Quân Trạch nói xong, cảm giác như có người muốn vạch vết sẹo của cô ra. Cô tức giận ngứa răng, đột nhiên rất muốn mở miệng mang lại Hàn Quân Trạch. Diệp Thiên lập tức ôm vai cô, lạnh lùng nhìn Hàn Quân Trạch. Sự bất quá tam, nếu muốn chết thì cứ việc nói thêm lần nữa. Ha ha, Hàn Quân Trạch tức quá hóa cười. Hai tay chống nạnh, giả cun ngầu nói. Có phải tôi nghe lầm rồi không? Anh cũng dám uy hiếp tôi. Ông đây cười chết mất. Sau đó, anh ta lập tức nổi giận nói với Diệp Thiên. Nhóc con, mẹ bà nó mày có biết tao là ai không? Mày ăn gan hùm mật báo à? Diệp Thiên lạnh nhạt nói. Tao chưa từng ăn gan hùm mật báo. Nhưng tao thường ăn gan kỳ lân tim rồng. Cho dù mày là thắng nào, chọc tạo điên lên tạo sẽ giết mày chết. Phút, Hàn Quân Trạch phụt cười. Ngay cả Tân Liên Tâm cũng bị Diệp Thiên chọc cười. Chỉ cảm thấy chồng của cô khi nghiêm túc cãi nhau với mấy cậu ấm ngông cuồng giả ngầu trông vô cùng đáng yêu. Cho nên tâm trạng của cô cũng lập tức vui vẻ hơn nhiều. Sau khi cười điên cuồng một lúc rồi, Hàn Quân Trạch nhận không được nói. Mẹ bà nó mày là tháng hề à, thường xuyên anh gan kỳ lân tim rồng. Mẹ nó mày từng nhìn thấy rằng với kỳ lần hả, còn đòi giết tao, có ngon thì mày thử đi. Thử thì thử, Diệp Thiên nhìn Taketaro Sato, ra lệnh, Taro, xé nát miệng thắng đó ra cho tôi. Hàn cũng lười đi chứng minh là hắn đã từng anh qua gan kỳ lần tim rồng hay chưa. Khi ở tiên giới, mấy món nhầm rượu của hãn đa phần đều là hai món này. Đương nhiên là còn có móng phương nữa. Vâng, cậu Diệp, Taketaro Sato nhận lệnh của Diệp Thiên. Lập tức bước về phía Hàn Quân Trạch. Tuy ông còn đang bị thương, nhưng cho dù lạc đà có gầy thì khung xương vẫn to hơn một con ngựa. Đánh đảm Hàn Quân Trạch như đang chơi đùa với một thằng nhóc 3 tuổi mà thôi. Mẹ nó mày cũng gan thật. Hàn Quân Trạch không ngờ Diệp Thiên thật sự dám gọi người đi qua đây đánh anh. Lập tức vung tay lên nói. Hắc hồ, đập chết cái ông Taro chó chết này đi. Sau đó thảo mặt nạ của cô gái xinh đẹp kia xuống cho tôi. Vâng, cậu chủ, người đàn ông vạm vỡ tên Hắc Hổ lập tức nắm chặt nắm đấm. Đập mạnh lên mặt Taketaro Sato. SSS, lúc này có một nhóm người Nam Việt đến thu mua dược liệu bước vào. Vừa nghe thấy tên Hắc Hổ, lập tức không nhịn được mà suýt xoa. Là Hắc Hổ được gọi ta gọi là vua hổ vùng Đông Bắc sao? Người kia chính là Hàn Quân Trạch, là cậu cả của nhà họ Hàn, gia tộc lớn nhất thành phố băng của chúng ta. Hồ Đông Bắc từng quẩy banh biên giới nước Nga, sau này lại bị ông cụ Hàn bá chủ vùng Đông Bắc thu phục về làm người hầu. Nếu như tôi đoán không sai thì Hắc Hổ này chắc chắn là Hoàng Hắc Hổ. Chấm, vua hổ vùng Đông Bắc rồi. Trời đất, mấy người này là người nơi nào vậy? Ngay cả cậu cả Hàn mà cũng dám chọc. Đúng là không muốn sống nữa. Bây giờ vua hổ vùng Đông Bắc đã ra tay, bọn họ sắp tiêu đời rồi. Chuyện đam mỹ, ông chủ cửa hàng cũng bị dọa sợ, vội vàng cản ở giữa hai người. Đầu tiên là quay sang nói với Hạc Hồ. Anh Hồ, anh là người lớn rộng lượng, làm ơn đừng đánh nhau. Ở vùng này có ai mà không biết tiếng tăm của anh Hồ anh lúc trước chứ? Ông Sato đến từ Nhật Bản. Có lẽ ông ấy không quen biết anh. Anh đừng trương nhất với ông ấy. Sau đó lại nói với Taketaro Sato. Ông Sato, Anh Hổ là người rộng lượng. Ông mau mau đi xin lỗi. Sau đó dẫn người của ông đi mau đi. Nhất định đừng có gây chuyện với cậu cả Hàn. Có lẽ ông không biết. Anh Hồ từng là một tên cướp hung ác có tiếng. Trên tay cũng không biết đã dính máu của bao nhiêu người rồi. Hai câu nói cuối cùng. Ông chủ tiệm thuốc nói bằng giọng rất nhỏ. Hừ, nhưng không ngờ Taketaro Sato lại hừ lạnh nói. Tôi mặc kệ cậu ta là Hồ gì. Cậu Hàn gì. Chủ nhân nhà tôi bảo tôi làm gì thì tôi làm đó. Ông đừng cản tôi. Cái gì? Ông chủ tiệm thuốc hết hồn. Không thể tin nổi mà quay sang nhìn Diệp Thiên nói. Ông Sato, cậu ta là chủ nhân của ông. Phải biết là tuy Taketaro Sato không chơi lớn như Hàn Quân Trạch. Nhưng lần nào đến trấn này mua thuốc cũng tiêu hết 4-500 triệu đô la Mỹ để mua thuốc. Có thể nói trong số những người nước ngoài chuyên mua bán dược liệu, ông cũng thuộc top 10 người tiêu tiền nhiều nhất, mà người thanh niên này lại là chủ nhân của ông. Có thể thấy được thân phận của người thanh niên này cao quý đến cỡ nào. Có lẽ cũng chẳng thua kém gì cậu cả Hàn đâu. Không sai, cậu ấy chính là chủ nhân mà tôi kính trọng nhất. Ai dám vô lễ với chủ nhân tôi sẽ đánh người đó tàn phế ngay lập tức. Taketaro Sato vỗ ngực nói. Ha ha ha. Lúc này Hàn Quân Trạch lại cười ha hả. Nếu như ông biết được ông nội của tôi là bá chủ vùng Đông Bắc, chiếm giữ tâm phần việc buôn bán dược liệu ở Đông Bắc, hơn nữa còn là người mạnh nhất Đông Bắc, còn được gọi là ông vua vùng Đông Bắc Hàn Minh Chương, vậy ông có còn dám nghe lời chủ nhân của ông nữa không? Lại không ngờ cậu ta vừa mới cun ngầu nói xong mấy lời đó, đã bị Taketaro Sato vả mặt bôm bốp. Chỉ nghe Taketaro Sato khinh thường nói. Khi Hàn Minh Chương nhìn thấy tôi cũng đều phải kính trọng tôi ba phần. Ở trước mặt chủ nhân của tôi thì ông ta cũng chả là cải thả gì. Tôi khuyên cậu lập tức quỳ xuống xin lỗi chủ nhân tôi ngay. Nếu không thì cho dù ông nội cậu có đến cũng không cứu được cậu. Ghê gớm thật, Taketaro Sato vừa mới nói xong. Mấy người mua bán dược liệu nước Nam Việt đều vô cùng khiếp sợ. Ông ta chỉ là một con chó của người khác. Vậy mà dám nói khi ông cụ Hàn nhìn thấy ông ta còn phải kính trọng ba phần sao? Lại còn dám nói ông cụ Hàn chả là cái thá gì trước mặt chủ nhân của ông ta nữa. Má ơi, cái tên người Nhật Bản này cũng dám khoác lác thật gió. Mẹ bà nhà ông, Hàn Quân Trạch cũng tức điên lên vì những câu nói của Taketaro Sato. Vung tay lên quát lớn. Hắc Hồ, đánh chết mấy tên nói khoác không biết ngượng này cho tôi. Vâng, cậu chủ, Hoàng Hắc Hồ đột nhiên nằm chặt hai tay lại. Phát ra tiếng nổ bôm bốp như tiếng pháo trúc. Sau đó xoa tay lam le bước về phía Taketaro Sato. Thấy vậy, ông chủ tiệm thuốc đã ngửi được mùi thuốc súng. Cũng biết ông không thể nào ngăn cản được tình huống này nữa. Chỉ đành thở dài lùi về một góc. Nói khoác sẽ bị người ta đánh chết. Lần này anh Hồ chắc chắn sẽ đập chết cái tên Nhật Bản này. Nói khoác chỉ sướng được một lúc. Chống mặt lên xem ông ta sẽ gặp phải hậu quả thế nào. Dám chống đối với cậu Hàn thì chẳng khác nào tự thọc tay vào ổ điện. Không chết cũng tàn, cả đám người mua bán dược liệu bàn tán ồn ào. Trên mặt hiện lên vẻ hả hê. Chỉ chớp mắt, Hoàng Hạc Hồ đã chạy đến trước mặt Taketaro Sato. Đi chết đi, Hoàng đập một quyền qua. Ai cũng có thể nhìn thấy được một luồng gió mạnh mẽ gào thét phóng qua. Thấy vậy, Hàn Quân Trạch ý lớn tiếng nói với Diệp Thiên. Chờ người hầu của tao đánh chết người hầu của mày rồi. Lát nữa tao sẽ tính số với mày. Kết quả anh ta vừa mới nói xong, lập tức nhìn thấy một cảnh vô cùng hoảng sợ. Chỉ thấy Taketaro Sato nhắc một tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy của Hoàng Hắc, sau đó lại duỗi một cánh tay khác ra. Đánh lên quân của Hoàng Hắc Hồ. Ngay sau đó, Hoàng Hắc Hổ bị ông ấy vác ngang lên hết như một thằng nhóc 3 tuổi. Cái này, Thấy cảnh thế này, Hàn Quân Trạch và tất cả những người mua bán dược liệu đều ngơ ngác. Chỉ mấy chiêu mèo quảo này mà cũng dám ngông cuồng trước mặt tôi. Đúng là không biết tự lượng sức. Taketaro Sato hừ lạnh nói. Nói xong, ông đột nhiên quăng mạnh Hoàng Hắc Hổ xuống đất. Đùng, chỗ Hoàng Hắc Hổ rơi xuống đã lủng thành một cái hố hình người sâu khoảng 1 mét. Mặt đất xung quanh cũng đầy vết rạn nứt. Mọi người đều hoảng sợ. Hàn Quân Trạch ngạch mặt ra. Hai mắt trừng to như hai cái bóng đèn. Hoàng Hắc Hổ chính là tông sư hóa cảnh tiểu thành đó. Vậy mà lại bị quăng giống như một con chó chết thế này. Trời ơi, người hầu của thằng kia mạnh quá. Anh ta hét ầm lên trong lòng. Taro giỏi lắm. Nhóm Tân Liên Tâm và Thẩm An Kỳ đều vô tay hoan hô. Bây giờ Taketaro Sato chính là người hầu của Diệp Thiên. Vậy cũng giống như người cùng một phe. Hơn nữa ông già này cũng rất hòa đồng. Suốt chặng đường đi cùng đã hòa nhập với bọn họ rất tốt. Bởi vì tên của ông ấy dài quá. Thẩm An Kỳ chỉ gọi ông ấy là Taro. Ông cũng không tức giận. Sau đó mọi người cũng đều gọi ông là Taro luôn. Hì hì. Nghe người phụ nữ của chủ nhân khen ngợi. Taketaro Sato cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Sau đó lại lớn giọng nói với Hàn Quân Trạch. Cậu bước lại đây quỳ xuống xin lỗi chủ nhân của tôi. Tôi sẽ chỉ xé miệng của cậu ra mà thôi. Nếu không tôi sẽ đánh gãy chân cậu luôn. Ực, Hàn Quân Trạch sợ hãi nuốt nước bọt. Trong số những người đi theo anh ta, cũng chỉ có Hoàng Hắc Hổ là có thực lực mạnh nhất. Bây giờ Hoàng Hắc Hổ đã bị người ta đánh bại. Anh cũng không gọi được thêm người nào bước ra để chống lại Diệp Thiên cả. Vì vậy anh cố gờ đủ can đảm. Nói với Diệp Thiên, có dám để Tạo gọi điện thoại kêu người đến hay không hả? Cứ tự nhiên, Diệp Thiên nhún vai. Nhưng mà phải xé miệng mày trước đã. Taro, lên, vâng. Taketaro Sato xoa tay hầm hầm bước về phía Hàn Quân. Trạch, đúng lúc này. Một giọng nói đột ngột vang lên. Ai to gan như vậy? Còn dám xé miệng của cậu Hàn? Mọi người quay về hướng phát ra tiếng nói. Chỉ thấy một người thanh niên không quá cao nhưng lại rất vạm vỡ bước đến. Cậu Mã, hai mặt của Hàn Quân Trạch lập tức sáng bừng lên. Giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Vội vàng chạy sang nói. Cậu Mã, sao anh cũng đến đây? Tôi hôm qua nhậu với anh hơi lố, mới vừa ngủ dậy thôi, định đi dạo xung quanh chơi. Lại nghe nói ở chỗ này có người đang đánh nhau cho nên mới đến xem thử. Không ngờ lại là người của cậu Hàn bị đánh. Cậu Mã nói, Hàn Quân Trạch vô cùng vui mừng nói. Cậu Mã, cậu tới đúng lúc lắm, nếu không tôi cũng không biết phải làm sao nói đến đây. Anh ta quay sang nhìn Diệp Thiên rồi chỉ vào cậu Mã đứng bên cạnh kiêu ngạo nói. Biết anh ta là ai không? Nói ra bảo đảm làm mày sợ chết luôn. Anh ta tên là Mã Minh Vũ. Là con trai nhỏ nhất của vua Tây Bắc Mã Thiên Kiêu 14 cao thủ mạnh nhất Nam Việt. SSS, biết được thân phận của cậu Mã. Có rất nhiều người mua bản dược liệu đều không bình tĩnh nổi nữa. Bàn tán xôn xao, vua Tây Bắc Mã Thiên Kiêu còn nổi tiếng hơn vua Đông Bắc Hàn Minh Chương nhiều. Nghe nói thực lực của Mã Thiên Kiêu đứng hàng thứ tư trong cả nước. Chỉ có 3 người có thể đánh bại ông ta thôi đó. Không đúng, chuyện đó xưa rồi. Nghe nói bây giờ còn có thể thầy Diệp là ông vua ở Giang Nam. Thực lực cũng mạnh hơn. Mã Thiên Kiêu. Nhưng mà cậu Mã là con trai của Mã Thiên Kiêu cũng rất đáng sợ. Nghe mấy người xung quanh bàn tán xôn xao, Mã Minh Vũ chỉ cảm thấy vô cùng vinh quang. Giả ngầu đáp, cậu Hàn, nếu mặt tối hôm qua anh mời tôi chơi happy đến như thế. Lại còn tặng cho tôi 2 cô gái người Nga vô cùng xinh đẹp. Anh nói cho tôi biết ai muốn xé miệng anh. Tôi chút giận giúp. Là thằng nhóc này. Hàn Quân Trạch lập tức chỉ thẳng vào Diệp. Mã Minh Vũ bước qua, lướt mắt nhìn nhóm Diệp Thiên một vài lần. nhếch miệng cười nói. Hì hì, còn có hai cô gái vô cùng xinh đẹp nha. Cô gái đeo mặt nạ này hình như còn đẹp hơn một chút. Nếu tháo mặt nạ ra, nhất định là còn đẹp hơn. Cậu Mã nói đúng đó. Tôi cũng nghĩ như vậy. Cũng vì muốn tháo mặt nạ của người đẹp này xuống nên mới gây chuyện với nhóc này. Mà tên người hầu của nó CMN cũng khá mạnh. Hàn Quân Trạch chỉ Taketaro Sato. Mã Minh Vũ khinh thường cười nói. Cũng là vì mấy tên người hầu của cậu Hàn quá dở. Nếu so với mấy người hầu của tôi thì kém xa lắc. Đúng vậy, đúng vậy. Hàn Quân Trạch gật đầu lia lịa rồi nói. Vậy xin mời cậu Mã ra tay. Mã Minh Vũ gật đầu. Vung tay lên nói. Cuồng Bưu, đi lên đánh phế ông già kia cho tôi. Vâng, cậu Mã. Ông già tên Cuồng Bưu kia lập tức tiến lên hai bước. Một cỗ uy thế có thể nhìn thấy được bằng mắt thường đột nhiên phóng ra từ trên người ông ta. Đổ ập về phía Taketaro Sato. Taketaro Sato cũng lập tức phóng ra một cỗ uy thế đón đầu. Đùng, hai cỗ uy thế va chạm nhau trên không trung. Phát ra một tiếng nổ cực lớn. Chấn động làm những người đứng xung quanh đều té nhào xuống. Nhưng không được bao lâu, cổ uy thế của Taketaro Sato đã bị ép ngược về, mà uy thế của Cuồng Bưu lại hung hăng đánh mạnh lên người Taketaro Sato. Phút, Taketaro Sato phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha, thấy vậy, Hàn Quân Trạch nhịn không được cười to nói. Để tôi xem ông già này còn dám ngông cuồng nữa hay không? Đổi mặt với cậu Mã thì ông chỉ là rác rưởi mà thôi. Bây giờ để xem các người còn dám xé miệng tôi nữa hãy không? Chủ nhân, tôi đang bị thương. Nếu không chắc chắn sẽ không làm cậu mất mặt rồi. Taketaro Sato ôm ngực xấu hổ nói. Diệp Thiên gật đầu. Đúng lúc này, mấy nhân viên trong tiệm thuốc đã gói xong hết tất cả dược liệu đem đến. Sau đó ông chủ tiệm thuốc nói với Hàn Quân Trạch, cậu Hàn, đã đóng gói xong hết tất cả dược liệu cậu muốn mua. Tổng cộng là 800 triệu AMB. Quẹt thẻ đi, Hàn Quân Trạch lấy một tấm thẻ ngân hàng ra. Giả ngầu nói với Diệp Thiên, chờ tao thanh toán tiền bạc xong lại tiếp tục tính số với mày. Kết quả anh ta vừa mới nói xong, giọng nói của Diệp Thiên lại vang lên. Ông chủ, tôi ra giá 1 tỷ 6 AMB mua đồng dược liệu ông vừa đóng gói xong kia. Cách chương.